Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 749 cùng đẳng cấp không sợ. Diêu Lộ Lộ lại như thế nào đều cười không nổi. Ngươi đôi mắt như thế nào lạp? Không có việc gì, Bạch Linh tự nhiên vô tâm tư nghe bọn hắn nói chuyện. Bởi vì lúc này đã tới rồi u tĩnh này đường nhỏ. Phía trước Dương Kiến Thái phân phó người đã dừng. Bao gồm dừng lại Dương Kiến Thái. Bạch Linh thừa dịp Diêu Lộ Lộ muốn tránh né Tề Thiên thời điểm chạy nhanh đi lên. Chính mình tắc chậm lại. Cùng Ngô Sóng song song mà chạy. Bởi vì ở Tề Thiên trở về thời điểm. Bạch Linh liền làm hạ vị đi trước đi Dương Kiến Thái bên người. Y theo hắn cấp bậc, trở thành dẫn dắt đám kia người đội trưởng hẳn là không thành vấn đề. Đối lập người khác, Bạch Linh cảm thấy Hạ Vĩ càng có năng lực đảm đương cái này đại nhiệm mà ni là Bạch Linh đề cử người. Hơn nữa cấp bậc như thế cao, Dương Kiến Thái tự nhiên sẽ không chối từ. Bất quá lâu ngày, Bạch Linh đám người dễ bề Dương Kiến Thái đánh đối mặt. Dựa theo Bạch Linh tiểu thư kiến nghị, ta đã người đi cái kia căn cứ một bộ phận nhỏ dị năng giả thịt cùng một cái đại bộ đội dị năng. Giả thịt so sánh với này đàn tang thi tự nhiên lựa chọn đại đàn dị năng giả thịt. Bạch Linh gật đầu, kia dây thừng ta đã làm người góp nhặt, thả phân công đi xuống, chờ thêm đi lúc sau. Chúng ta lập tức xuống tay bố trí, lại thấy đến Bạch Linh nhẹ nhăn mày. Bạch Linh tiểu thư chẳng lẽ còn có khác băn khoăn? Không có gì, chỉ là đối với bố trí bẫy dập biến dị thụ khu vực. Ta có cái kiến nghị, nghe được Bạch Linh nói như thế. Dương Kiến Thái ánh mắt lóe tinh quang, vội nói, ngươi mời nói. Bạch Linh gật đầu. Lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà bởi vì hai người tốc độ bất chi bất giác nhanh chút, cho nên không ít người đều nhìn đến Dương Kiến Thái cư nhiên thập phần cung kính nhìn Bạch Linh. Hai người làm như đang nói chuyện chút cái gì, thả thần sắc thập phần nghiêm túc. Ta nói đi, nguyên lai đã sớm định bợ thượng Dương đội trưởng. Khó trách có thể sống đến bây giờ, Mã Thiên Nhạc thấy thế, không mất thời cơ châm chọc nói. Một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Hà tất so đo nhiều như vậy, Ngụy Đông bên kia một cái khác nam tử khóe miệng mỉm cười mang theo. Châm chọc, đến nỗi Thạch Lũ cùng Hạ Vĩ giống nhau bị lưu lại kiềm chế tang thi. Đừng nói như vậy. Mễ Giai vừa nghe làm như nhịn không được nhược nhược nói. Đến lúc đó trở về, nàng phía sau những cái đó dị năng giả, sợ mau a. Mễ Giai, đừng quên, hiện tại chúng ta cũng là thập cấp dị năng giả. Nói tới đây, Mã Thiên Hồng nhịn không được đắc ý lên. Người khác tự nhiên bởi vì chính mình tấn chức tới rồi cao cấp dị năng giả hàng ngũ bên trong. Căn bản là không cần phải ở kiêng kỵ Bạch Linh, liền ở ngay lúc này, An Tinh Hạch Trương Vĩ Kiệt làm như nghĩ tới không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Trong mắt toàn là giật mình, bằng ca, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện sao? Chúng ta tốc độ càng lúc càng nhanh, không ít người còn An Tinh Hạch bổ sung năng lượng, chính là Dương đội trưởng phía trước liền nói quá. Vì giảm bớt người trước mặt kiềm chế áp lực, chúng ta tốc độ cần thiết nhanh hơn, kéo dài thời gian, nếu có một cái vạn nhất, bọn họ kế hoạch tất nhiên sẽ thất bại. Dư Bằng nghiêm túc nói, Trương Vĩ Kiệt tự nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn nói còn không có nói xong, nói tiếp, thanh âm lớn không ít. Chính là cái kia Bạch Linh cư nhiên đi theo 11 cấp Dương đội trưởng chạy tới trước nhất. Đầu này quả thực chính là không thể tưởng tượng tốc độ. Trương Vĩ Kiệt thân là tốc độ dị năng giả, cho nên nhất rõ ràng, Dư Bằng vừa nghe lập tức cả kinh cùng Ngụy Đông nhìn nhau mắt. Người khác trong lòng đồng dạng lóe khác thường, ngẩng đầu lên xuyên thấu qua phía trước đám người, nhìn thấy một cái mơ hồ tinh tế bóng dáng đích xác cùng Dương Kiến Thái song song mà chạy. Hết chương.